Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 863 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 862 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Bùi Phượng và bạn Đặng Văn Quân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Hà Nội và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Một chuyện xảy ra khi mà bạn 13 tuổi và một chuyện xảy ra cái lúc mà bạn đã 24 tuổi. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 30 tuổi rồi các bạn. Ngay từ khi còn nhỏ cho tới tận bây giờ á, bạn kể rằng bạn rất là thường xuyên nhìn thấy vong. Thí dụ như đi cái chỗ nào mà có vong, bạn sẽ cảm nhận được, nhìn thấy, còn nếu mà ngủ lại thì bạn sẽ bị vong đè. Cho nên riết rồi bạn cũng quen và bạn cũng không có còn sợ nhiều nữa, giống như bị lờn luôn á các bạn. Thì vào năm mà bạn 13 tuổi á, thì do là ba mẹ của bạn làm việc ở nước ngoài, thành ra là ngay từ khi còn nhỏ, ông bà nội là người nuôi dưỡng bạn, chăm sóc cho bạn. Ông bà nội của bạn rất là thương bạn, là tại vì ông bà nội chỉ có một mình ba, bạn là con một thôi. Rồi sau đó ba mẹ bạn có mình bạn à, cho nên nó là bạn là cháu đích tôn, thành ra ông bà nội rất là cưng, rất là thương luôn. Nhà của ông bà nội bạn ở Thanh Xuân, Hà Nội các bạn. Nhà của ông bà nội thì không phải là cao tầng gì, chỉ có một tầng thôi, nhưng mà được cái rất là rộng rãi. Thì nhà ông bà nội có 3 phòng. Cái phòng ngủ á, ông bà nội đặt 2 cái giường. Một cái giường bên đây để ông bà nội ngủ, còn cái giường bên đây là bạn ngủ. Thì từ nhỏ cho tới lớn là như vậy. Nhưng mà vào năm mà bạn 13 tuổi thì ông nội của bạn bị ung thư. Thành ra ông nội rất là đau đớn. Bà nội của bạn không có ngủ chung với ông nội nữa, mà qua bên đây để mà ngủ chung với bạn. Lúc đó bà nội còn thuê thêm 2 cô giúp việc để mà phụ với bà lo cho ông. Thì cái lúc mà mới đầu ông bệnh thì không thấy gì, nhưng mà cái lúc mà ông của bạn gần mất á, thì bạn đã nhìn thấy vậy nè các bạn. Bạn kể rằng á, là cái hôm đó, lúc đó là trời vừa vào thu, cho nên nó là nó se se lạnh. Thì hôm đó bạn đi học về, khi mà bạn đi học về bạn ra làm sao, bạn ăn cơm. Xong rồi bạn mới ra đằng trước nhà, thì ở đằng trước nó có một cái sập, bạn mới leo lên cái sập đó để mà bạn nằm bạn ngủ. Thì khi bạn đang nằm ngủ trong cái lúc mà liêm diêm mơ màng á, cái tự nhiên, tại vì lúc đó là trời thu nó se lạnh rồi, là bạn không có thấy nóng nực. Nhưng mà tự nhiên bạn cảm giác như là có người đang ngồi ngay chỗ cái đầu nằm của mình mà cầm cái quạt mà quạt cho bạn, quạt liên tục luôn. Thì ban đầu cái người này quạt là bạn cảm thấy là nó mát, nhưng mà càng lúc á là nó lại càng lạnh, nó lạnh lắm. Cho nên nó là bạn cứ nghĩ rằng, tại vì bình thường á là bà nội thương cưng bạn dữ lắm, bà nội cũng hay quạt cho bạn vậy. Thì thành ra là trong bụng của bạn, bạn cứ nghĩ là bà nội của bạn không à. Thành ra cái lúc mà lạnh quá, cái bạn mới nói rằng là bà đừng có quạt nữa, cháu bị lạnh. Nhưng mà khi bạn nói như vậy á, lúc đó bạn không mở mắt nha, chỉ là mở miệng ra thôi. Nhưng mà bạn nói như vậy á, thì cái người này không có ngừng lại các bạn. Bình thường thí dụ như bạn nói một cái là bà nội ngưng liền. Còn đằng này cái người này không ngưng mà cứ quạt, quạt liên tục, liên tục, liên tục, khiến cho bạn càng lúc càng thấy lạnh. Nó lạnh thiệt là lạnh luôn, cho nên nó là lúc này bạn mới ngồi bật dậy, bạn mới mở mắt qua để mà bạn xoay ra bạn nhìn. Thì khi mà bạn xoay ra bạn nhìn thì bạn thấy rằng cái người này không phải là bà nội của bạn, mà là một cụ bà. Mà bạn nói rằng cái bà cụ bà này ha, cái gương mặt rất là hiền, nhưng có một cái á, là nhìn bà giống như là trong suốt á các bạn. Mình có thể nhìn thấy được bà, thấy được gương mặt, thấy được bà đang cầm cái quạt á, nhưng mà bà trong suốt là mình có thể nhìn thấy ở phía sau lưng bà luôn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá cho nên đó là bạn ngồi bật dậy, mà lúc đó bà còn cười với bạn ha. Cái bạn ngồi bật dậy, cái bạn chạy ra ngoài sân. Mà khi mà bạn chạy ra ngoài sân á, bạn còn nghe tiếng của bà kêu với theo. Bà kêu rằng á, là bà về, bà đón ông cháu. Bà về, bà đón ông cháu. Bà nói với bạn vậy đó. Thì cái lúc mà bạn chạy ra ngoài sân thì bạn nhận ra lúc này trời đã tối rồi. Bạn la quá trời, bạn kêu bà ơi, bà nội ơi, bà ơi. Thì khi mà bạn kêu vậy ha, là nội của bạn ở nhà sau á, mới chạy lật đật ra ngoài sân hỏi cái gì vậy cháu, cái gì vậy con. Thì bạn mới kể lại cho bà nội nghe. Cái lúc mà kể lại cho nội nghe thì nội nói không có gì đâu con, chắc là do con nằm mơ thôi, cái nội mới dẫn bạn vô nhà. Thì khi mà dẫn bạn vô nhà thì lúc đó đó, tự nhiên vô tình bạn nhìn lên, tại vì giữa nhà có cái bàn thờ ông bà tổ tiên đó các bạn. Thì bạn mới nhìn lên bàn thờ đó, xong rồi bạn mới phát hiện, bạn nhận ra rằng cụ bà mới nãy á, đó là bà cố của bạn. Lúc đó bạn nhìn thấy hình trên bàn thờ, cái gương mặt y chang như là cụ bà mới nãy bạn nhìn thấy luôn. Thì sau cái chuyện đó là tầm khoảng chừng hơn tuần lễ sau là ông nội của bạn mất á. Nhưng mà sau khi mà gặp cái bà đó ha, thì bạn biết rằng bà đó là bà con với mình, là bà cố của mình, cho nên bạn cũng không có sợ, không có nghĩ ngợi nhiều nữa. Thì trong cái khoảng thời gian tuần sau ha, thì bạn cũng ngủ chung phòng với lại ông nội. Ông nội thì thời gian này ông bị ung thư nặng lắm, thành ra là hầu như ngày nào ông cũng rên. Có nhiều khi tối á, là bạn nằm bên đây mà bạn nghe ông la, ông nói rằng á, là làm ơn hả, là cho tôi thêm vài ngày nữa đi, các ông các bà cho tôi thêm vài ngày nữa đi rồi tôi đi. Mà hầu như tối nào ông cũng la hết. Thì có một hôm đó là bà nội của bạn, do là ông của bạn la quá cho nên bà nội của bạn trở dậy đi qua bên đây với lại hai cô giúp việc là đứng bên đây để chăm sóc cho ông nội ha. Thì bạn ở bên đây bạn nhìn qua, lúc này bạn thức bạn mới nhìn qua thì bạn thấy rằng ngoài bà nội và hai cô giúp việc kia, bạn còn thấy có ba người nữa đứng ngay chỗ đầu nằm của nội á. Mà ba người này ha, một người á thì nằm, một người thì cầm một cái cuốn sổ, còn một người á thì đen thui, một người thì trắng tươi, các bạn có sừng. Mà ba người này đang lôi kéo ông nội của bạn, mà trong khi hình như là bà nội với lại hai cô đó không thấy hay sao đó, mà bình thường lắm, còn bạn thấy rõ ràng luôn. Thì ông nội la quá trời la, la quá trời la luôn. Xong cái hả là bạn muốn kêu nội ơi ai kìa, nội ơi ai kìa, nhưng mà bạn không kêu được, không nhúc nhích được, miệng là cũng cứng ngắc luôn các bạn, không có kêu gì được cả. Xong một hồi các bạn không thấy ba người đó nữa, thì người mới nhẹ, thì bạn mới kể cho bà nội nghe đó. Thì bà nội nói rằng bạn nằm mơ, không có gì đâu. Nhưng mà qua ngày hôm sau bạn cũng nhìn thấy, mà bạn nói rằng cái lúc mà hai cái người mà cái người đen với người trắng lôi ông nội đi á, ông nội không chịu đi. Hai người này lấy cái cây giống như cây roi vậy á, đánh hả là ông nội quá trời đánh luôn. Còn cái ông kia thì vẫn cầm cuốn sổ đứng đó. Là bạn nhìn thấy hai lần ha. Qua cái ngày thứ ba là ông nội của bạn mất các bạn. Là ông nội mất luôn, sau cái lần đó là bạn không thấy nữa. Thì đây là cái chuyện mà bạn nhìn thấy vào năm mà bạn 13 tuổi. Tiếp theo là cái câu chuyện á, là xảy ra cái lúc này bạn đã 24 tuổi, bạn đã đi làm rồi. Thì bạn kể rằng á, là bạn có chơi chung với lại 4 người bạn khác. Nói chung á, là 5 bạn này rất là thân với nhau. Thì cái hôm đó đó là ngay cái ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày 15 tháng 7 âm lịch năm 2014. Thì 5 bạn này á, là mới tụ tập ở hả chung cư Can Nam á các bạn, là có nhà của một người bạn ở đó. Thì bắt đầu á là tập trung đó để mà nhậu. Thì sau khi nhậu cái bắt đầu nói chuyện này chuyện kia, rồi bắt đầu chuyển qua chuyện ma, chuyện tâm linh. Thì cái lúc mà chuyển qua chuyện ma á, thì có hai người bạn của bạn không có tin. Hai người bạn không tin cho nên á là hai người bạn đó mới nói rằng á là tụi tao không có tin đâu. Nếu mà hả có ma thì thử hả là hôm nay sau khi nhậu xong á, tụi mình đi vô trong nghĩa trang Bắc Từ Liêm thử coi có ma không. Là hai người kia nói vậy. Bạn thì bạn tin, nhưng mà bạn nói hoài hai người này không nghe. Rồi hai người bạn kia cũng tin nữa. Hai người bạn hả là có 5 bạn tổng cộng, thì có 3 đứa là tin, còn 2 đứa là không tin nha. Xong rồi cuối cùng á là hả ba đứa kia nó không chịu đi, hai đứa kia nó không chịu đi, cho nên chỉ có bạn với lại hai thằng kia, hai cái thằng móng tinh á là mới kéo đi ra ngoài nghĩa trang Bắc Từ Liêm á. Thì bạn nói rằng á là cái lúc mà đi vô trong nghĩa trang do là bạn cũng thấy hoài à, cho nên á là bạn cũng ngán lắm, bạn mới đứng ở ngoài. Còn hai thằng này nó đi vô trong, nó vô trong nó còn ghé nó mua một cái bó nhang, cái nó vô trong cái hả nó đi sâu vô, mà lúc đó nó cách bạn tầm khoảng chừng mấy chục mét vậy đó. Bạn đứng ở ngoài, bạn dòm vô, bạn thấy tụi nó đang đứng xá xá xá vậy nè. Cái tụi nó cũng vái hả là họ tên, rồi hả là năm sinh, rồi vái luôn cái địa chỉ nhà của tụi nó luôn các bạn. Thì khi mà tụi nó vái xong thì nói chung là không thấy gì hết. Nhưng mà tự nhiên á là ở đâu mà đơm đớm quá trời luôn. Ở đâu mà đơm đớm hả là nó hả là xuất hiện ra mà nó đàn đàn đàn luôn. Mà bạn nói thời điểm đó hả là Hà Nội là không còn đơm đớm nữa, nhưng mà tự nhiên cái lúc đó ở đâu mà đơm đớm quá trời luôn. Thì khi mà đơm đớm xuất hiện như vậy á là cái hai thằng kia tuy rằng nó chưa thấy ma, nhưng mà nó mới co giò nó chạy các bạn, nó phóng. Bắt đầu ba đứa mới chạy về. Thì khi chạy về á là cái đêm đó ngủ cũng bình thường, không có sao. Nhưng mà cho tới sáng cái ngày hôm sau đi làm á, thì bạn kể rằng buổi sáng thì đi làm bình thường, quần áo á là bạn giặt sẵn rồi, thì tới sáng á là bắt đầu hả mặc đồ vô. Cái bên túi quần bên đây thì bạn để á là cái bóp tiền, bên túi bên đây là bạn để cái điện thoại. Mà cái lúc mà để bóp tiền, để điện thoại vô là bạn có thấy gì đâu, không có cảm nhận gì hết, cái túi rất là sạch sẽ. Nhưng cái lúc mà đi vô trong công ty á thì đang ngồi vậy, cái tự nhiên bạn hả là móc cái điện thoại ra. Thì khi móc cái điện thoại ra các bạn biết hả, trong cái túi quần của bạn toàn là dán, mà dán hả là dán chết không, không phải dán sống nha, mà dán chết không, mà con nào con nấy bự bự bự. Cái bạn mới hết hồn, bạn móc ra, bạn móc cái hả là cái điện thoại với lại cái bóp tiền ra, thì hai cái túi quần của bạn nó đầy dán các bạn, mà không biết làm sao. Trong khi buổi sáng là đi làm á, mình bỏ cái túi hả là mình mặc quần vô, mình bỏ hả điện thoại với lại bóp tiền vô túi, mình thấy gì đâu. Mà bây giờ tự nhiên sao vô móc ra quá trời dán, trời đất ơi. Công ty người đã mấy người đồng nghiệp của bạn la quá trời, cái gì với mấy cái gì vậy, trong túi mày làm gì dán không. Bạn nói tôi cũng biết luôn. Xong cái hả là cái ngày hôm đó là gớm rồi đó ha. Tới chiều hôm đó, cái lúc mà bạn đi làm về á, thì bạn có ghé một cái quán nước ven đường á các bạn, bạn quen cái chỗ đó. Bắt đầu bạn lên đó bạn uống, bạn đang ngồi uống thì tự nhiên á là một cái người đang chạy xe Honda dưới lòng đường, không biết làm sao hả, chạy lên lề đường, bạn đang ngồi trên lề, phóng vô đụng trúng bạn. Thì khi mà đụng trúng bạn là bạn bị thương, bắt đầu người ta mới đưa bạn vô bệnh viện cấp cứu. Thì lúc đó là các bạn biết bạn này bị gì không? Trong khi đang ngồi trên lề đường mà bị người ta phóng đụng một cái, gãy cái tay trái, các bạn phải bó bột. Phải bó bột và phải nghỉ làm mấy ngày trời. Bạn kể rằng trời đất ơi, tự nhiên đang ngồi trên lề đường, đang uống nước vậy đó, tự nhiên khi không hả là bị nó phóng lên, nó đụng một cái gãy tay. Xong rồi phải nghỉ làm. Thì những cái ngày nghỉ làm đó, bạn kể rằng tối hôm đó bạn ngủ. Trong cái lúc bạn ngủ nha, là tự nhiên trong cái lúc mơ màng á, bạn cảm giác như có người bước vô phòng. Bạn chưa kịp mở mắt gì trơn á là cái người này lợi đằng đứng gần bạn, đưa cái tay vô cổ bạn vậy nè. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra, bạn cứ tưởng là ba mẹ bạn vô phòng. Nhưng mà khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy không phải là ba mẹ bạn, mà là một cái người bạn không nhìn rõ được cái mặt. Cái tay đang thui các bạn, nguyên cái tay mà to bự lắm, đen mà để trên cần cổ vậy nè. Còn cái mặt thì không thấy, nhưng mà trên đầu thì bạn lại thấy cái người này đội một cái giống như là cái vương miện vậy đó, nó màu vàng. Mà người này vừa bóp cổ bạn mà vừa hỏi bạn rằng á là mày không sợ tụi tao hả, mày không sợ tụi tao hả. Trời ơi, cái lúc đó hả bạn nhìn thấy cái bạn niệm Phật các bạn, bạn niệm Phật cỡ nào mà nó cứ bóp cổ, nó hỏi rằng mày không sợ tụi tao hả, mày không sợ tụi tao hả. Cái trong cái vía của bạn hỏi rằng á là cái gì vậy, cái gì vậy. Xong cái bạn niệm Phật á thì cái người đó buông ra biến mất, bạn mới ngồi bật dậy. Nhưng mà bạn không kể lại cho gia đình nghe, không có kể lại cho ba mẹ nghe đâu. Tới sáng ngày hôm sau bạn bị sốt. Tới sáng ngày hôm sau bạn bị sốt các bạn, thì ba mẹ bạn á là cho bạn uống thuốc hạ sốt. Rồi á là cái lúc mà bạn giật mình dậy thì quên mất chi tiết nè. Lúc đó hả bạn mới móc cái điện thoại, bạn coi thì đã 1 giờ mấy sáng rồi. Thì lúc này á là bạn thấy là trong Facebook á nó có cái tin nhắn á các bạn. À, nguyên cái nhóm chat là 5 người bạn của bạn, tổng cộng 5 người á, thì bạn vô trong cái tin nhắn đó thì bạn thấy rằng á là hai cái thằng mà đi vô trong nghĩa trang Bắc Từ Liêm á, là hai thằng này nó nhắn tin, nó nói rằng á là tụi bay ơi chết, tụi bay ơi, tao mới vừa hả là bị ma đè. Tao mới vừa bị ma đè là tụi nó nhắn tin vậy. Thì bạn cũng mới vừa bị cái ông đó bóp cổ. Xong cái hả là sáng là bạn bị sốt ha. Ba mẹ bạn cũng cho bạn uống thuốc hạ sốt do gãy tay bạn nghỉ làm. Thì tới tối cái ngày thứ hai cái đêm đó ha, là bạn cũng ngủ và kỳ này nha, bạn cảm giác như toàn thân của bạn lạnh ngắt. Lạnh ngắt các bạn, và nó rất là nặng luôn. Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra thì bạn nhận ra rằng đó là có một cô gái mà bạn nói rất là rõ. Cái cô gái này đầu tóc bù xù, cái mặt á là trắng xác mà hai con mắt đỏ lờ, mà cái miệng nó, bạn nói rằng cái miệng của con cá mập, cái răng của con cá mập làm sao là cái miệng của con nhỏ này vậy. Mà nó đang đè bạn nha. Xong rồi á là cái lúc đó cái mặt của nó chỉ cách mặt bạn khoảng một gang tay thôi, mà nước miếng của nó nhiễu vô mặt của bạn. Cho nên hả là cái lúc này bạn sợ, mà bạn nói rằng trong cuộc đời bạn cũng thấy nhiều, thấy vong nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy con nào mà gớm như cái con này. Trời ơi, nó nhiễu cái nước miếng á, nhiễu vô mặt bạn mà bạn vùng vẫy quá trời dùng dãy. Xong rồi hả là khi mà dùng dãy bạn niệm Phật cố gắng được rồi á, thì nhỏ này nó đi và bạn mới tỉnh dậy. Thì lúc này bạn coi điện thoại đã một máy rồi, cái xong cái tới sáng ngày hôm sau bạn nhận được cái tin rằng hai cái thằng bạn của bạn, hai cái thằng mà không tin có ma mà đi vô trong nghĩa trang Bắc Từ Liêm á, hai cái thằng này á là nó làm trong quán bar các bạn, cho nên tối nó về rất là trễ. Thì tối hôm qua cái lúc mà nó về á, tự động á là xe ben người ta đang chạy, không có đụng đâu, tự nhiên hả là hai ông này chạy thẳng vô bánh xe ben luôn, cho nên hai thằng chết tại chỗ các bạn. Thì khi mà nhận được cái tin rằng hai người bạn của mình đã mất rồi, thành ra bạn rất là sợ, bạn mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe cái chuyện như vậy đó. Thì khi mà ba mẹ của bạn nghe xong chửi quá trời chửi, nhưng mà ba mẹ của bạn cũng đi xuống dưới Nam Định, là tại vì có người quen chỉ một cái ông thầy ở dưới Nam Định á, thì bắt đầu đi xuống dưới Nam Định để mà rước ông thầy đó. Thì ông thầy này làm như á là ổng biết nha. Ổng hả, ba mẹ bạn vừa xuống, mặc dù có rất là nhiều người đang chờ đợi ổng, nhưng mà ổng bước ra ổng nói đi liền, à, tôi có người báo tối hôm qua rồi, đi liền đi chứ để không kịp. Bắt đầu ổng đi cùng với lại ba người khác nữa, xong rồi lên nhà bạn cái hả là mới cúng lễ cho bạn. Xong cuối cùng nói với mẹ với ba bạn rằng là cái đám này nó chơi ngu chơi dại. Tự nhiên là ngay cái ngày mà 15 tháng 7 âm lịch là ngay cái ngày cô hồn, mà hả tự nhiên đi vô trong nghĩa trang chọc phá người ta. Hai cái thằng kia là hai cái thằng mà nó đọc họ tên, rồi hả là năm sinh, rồi hả là địa chỉ nhà, thì hai thằng kia bị bắt rồi. Còn riêng bạn là bạn không có vô, mà bạn đứng tuốt ở ngoài đây. Nhưng mà bạn vẫn bị nó chọc, nó nhét, nó đè riết rồi bạn cũng chết. Nhưng mà hên là có cái ông thầy này, ông cúng lễ xong á là hả bạn không có bị gì nữa các bạn. Ổng cũng không có lấy tiền, mà ổng nói rằng là hồi hôm á là cái sáng là ba mẹ bạn xuống, là hồi hôm là ổng đã có người báo rồi, thành ra là có duyên, không lấy tiền bạc gì cả. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy ông rút kinh nghiệm cho mình, là tự nhiên đang yên đang lành, tự nhiên không tin có ma, cái chung đi vô trong nghĩa trang để mà quậy phá người ta như vậy. Cuối cùng á là hai ông kia là mất mạng, tự nhiên đang chạy xe ben, người ta đang chạy á là tự phóng vô xe ben luôn, rồi bắt đầu á là tử vong tại chỗ. Còn riêng bạn nam này là do không có vô, nhưng mà vẫn đi chung với hai người này mà bị nhét như vậy các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là chuyện của một anh này ở Thoại Sơn, An Giang. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hai mấy 30 năm về trước rồi. Thì anh kể rằng là hồi cái lúc còn nhỏ, cái lúc mà anh mới có mười mấy đôi mươi à, thì hầu như tối nào á, anh với lại những người bạn của anh á, là đều đi ra ngoài khúc chợ á các bạn để mà uống cà phê. Uống cà phê thì uống cà phê rồi coi phim bộ á, thành ra tối khuya dữ lắm mới về. Mà mỗi lần mà đi về thì tụi nguyên một nhóm bạn là cái lúc đi là đi chung cũng khoảng 7-8 người, thì lúc về cũng về chung. Thì cái hôm đó bình thường là về không sao, nhưng mà cái hôm đó là coi phim bộ á, người ta chiếu á là trễ quá, về trễ lắm, thành ra là lật đật mới về. Thì khi mà về á là ngay cái đầu làng có một cái bụi tre, mà cái lúc mà đi tới gần cái bụi tre, tự nhiên á là nguyên nhóm thấy rằng á là cái bụi tre này nó xà xuống các bạn, nó xà xuống. mà lại không có cái đường nào. Thí dụ như bình thường hồi xưa người ta nói rằng nếu mà mình đang đi mà cây mà nó ngã xuống như vậy là mình tuyệt đối mình không có được bước qua. Tại vì nếu mà mình bước qua là cái cây nó búng lên cái là mình chết ngắt liền. Đó, thì mình sẽ đi cái đường vòng, nhưng cái chỗ này lại không có đường vòng. Không có đường vòng cho nên nó hả là bắt đầu nguyên nhóm biết là ma rồi. Thì thành ra là anh mới nói với lại các bạn của anh rằng đó là thôi, trời ma nhát, thôi vòng lại đi, vòng lại để ngồi coi coi à, có ai đi chung với mình không, giống như người lớn hơn vậy đó, đi chung rồi mình đi chơi, giống như mình đi ké vô với người ta. Thì nguyên nhóm mới vòng lại, vòng tới cái cầu ngồi đợi các bạn thiện. Hồi sau cái tự nhiên có một người đàn bà, cái bà này cũng lớn tuổi rồi, cái hả bả mới đi ngang, cái nguyên nhóm mới nói rằng đó là cô về đâu, cái bả mới nói ừ tao vô sớm đó. Cái nguyên nhóm này nói trời ơi tụi con cũng đi đường đó vô, cô cho đi chung. Thì bả mới hỏi rằng có chuyện gì mà tụi bay làm gì ngồi ở đây mà không chịu về. Thì nguyên nhóm mới kể rằng đó là ngay chỗ bụi tre á, là mấy cây tre nó xà xuống là ma nhét tụi con, cho nên đó là tụi con sợ, tụi con không dám đi. Thì bả nói có gì đâu sợ, đi đi với tao. Bắt đầu bả đi chung, đã đi chung các bạn. Thì khi mà bả đi ha, bắt đầu vô á, tưởng rằng tre nó ấy lên rồi, nhưng không. Tới khi mà tới cái tre hả là nó vẫn nằm rạp xuống dưới vậy đó. Xong cái hả là bả mới bước lại, bả nói có gì đâu sợ, có gì đâu sợ. Cái bả bước lại cái bụi tre, cái tre nó búng lên một cái mà anh với lại các bạn của anh chứng kiến ha. Cái lúc mà búng lên á, cái bả đứng ở trên bụi tre các bạn, là những cây tre này bắt đầu nó dựng lên rồi. Bắt đầu bả đứng trên bụi tre, lúc đó hả người bả cái đầu bả bù xù, hai con mắt bả đỏ lòm, thấy ghê mà bả cười quá trời cười, giống như bả ghẹo được nguyên nhóm. Thì lúc đó là anh với mấy bạn của anh bỏ chạy, tại vì lúc này cây tre nó đã búng lên hết rồi, cho nên bỏ chạy vô, bỏ chạy quá trời, bắt đầu sợ, sợ rồi từ đó về sau đâu có dám đi mà ban đêm, đi mà tối khuya vậy đâu các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một anh ở Thoại Sơn, An Giang đã trải qua cùng với lại nhóm bạn của mình. Và tiếp theo là chuyện ở Cà Mau. Chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này kể câu chuyện này á, là xảy ra vào cái năm mà bạn 17 tuổi. Thì bạn này rất là sợ ma dữ lắm. Nhưng mà hồi đó đó là nhà của bạn ở phía sau nhà có một cái vuông để mà nuôi tôm. Rồi á, là sau cái vuông đó là có những cái cây bạch đằng á các bạn. Thì cái hôm đó là 6 giờ mấy sáng rồi, 6 giờ mấy sáng rồi thì bạn mới dậy. Bạn dậy thì bạn mới đi ra làm sao mà do là hồi đó cái toilet nó xa nhà dữ lắm, cho nên nó là thường là mấy người dưới quê người ta hay cởi quần người ta tiểu ở phía ngoài vậy đó các bạn. Thì cái lúc đó bạn đi ra phía sau, các bạn cũng cởi quần, bạn ngồi bạn tiểu. Thì trong cái lúc bạn tiểu, cái tự nhiên bạn thấy, tại vì ngay cái vuông tên này nó cũng nhỏ, nó không có lớn, nhìn qua bên kia có nguyên hàng bạch đằng, tự nhiên bạn thấy có một người. Mà cái người này đen thui à, mà người hả là y như bạn nói, y như con khỉ vậy đó, mà nó đen thiệt là đen mà nó cao lắm nha. Xong cái bạn thấy nó đứng ở bên đó, nó đứng ở bên đó, cái bạn mới kéo cái quần, lúc này bạn tiểu xong rồi, bạn mới kéo cái quần, bạn đứng dậy bằng dòm. Mà không hiểu sao bình thường bạn sợ ma lắm, nhưng mà không hiểu sao lần này bạn lại không sợ, mà bạn đứng bạn dòm, bạn dòm thì bạn thấy nó đó là nó đu. Mà các bạn biết mấy cây bạch đằng á là nó đu đu đu đu đu đu lên cao, xong cái nó tụt xuống, cái nó đu đu đu lên, cái nó biến mất tiêu luôn, nó biến mất tiêu trước mặt bạn luôn. Bạn còn dòm nó, ủa cái gì biến mất tiêu vậy. Xong cái bạn hoảng hồn, bạn chạy vô nhà. Thì khi mà chạy vô nhà, bạn gặp người dì với lại mẹ của bạn á, bạn mới kể lại cho mẹ với dì nghe. Nhưng mà dì á với mẹ không tin, dì nói rằng á là, mẹ nói rằng á là trời ơi 6 giờ mấy 7 giờ sáng rồi thì làm gì có ma. Không có đâu con, mày thấy chắc là mày nhìn lầm thôi, hoặc là mày nghe hoa mắt thôi. Thì lúc đó bạn nói rằng không, con không có nhìn lầm, mà con thấy rõ ràng như vậy đó. Lúc đó bạn nói xong ai tin hết, cho nên cũng tiêu nghỉu. Nhưng mà tới trưa hôm đó bạn bị sốt, bạn sốt rất là cao, cho nên đó là bà ngoại của bạn mới nói rằng là vậy là nó thấy thiệt rồi, thành ra nó mới bị sốt như vậy. Chỉ có là thấy ma mới hả là bị hành sốt thôi. Thì lúc đó là mẹ của bạn là mới có dĩa trái cây á các bạn, đem dĩa trái cây ra mới khấn vái nói rằng á là con tôi nó sốt vậy đó, thì thôi hả là cho con tôi á là nó hạ sốt đi, tôi cúng trái cây trước, rồi khi mà nó bệnh nó hết liền á thì tôi sẽ làm mâm cơm tôi cúng. Xong khi mà mẹ của bạn cúng xong ha, là bạn ở đây hết sốt. Bạn hết sốt nhưng mà mẹ của bạn lại không có cúng cơm các bạn, không có làm mâm cơm, giống như là ngày qua ngày mấy ngày sau cái mẹ quên, mẹ làm biếng, Rồi cái mẹ quên, mẹ không cúng luôn. Thì có một hôm đó là anh thứ tư của bạn đang ngủ. Khi mà đang ngủ tự nhiên trong cái giấc mơ á, là anh tư của bạn nhìn thấy có rất là nhiều khỉ, các bạn, khỉ lớn, khỉ con, khỉ bé, khỉ quá trời khỉ luôn. Tự nhiên hả là lợi đòi ăn, kêu anh tư nói cho ăn đi, cho ăn đi, lợi đòi ăn quá trời. Anh tư mới giật mình thức dậy mới hỏi mẹ rằng mẹ có thất cái lời hứa nào không vậy mẹ? Sao tự nhiên mới nãy con nằm mơ, con thấy khỉ gì mà khỉ già, khỉ trẻ, khỉ lớn, khỉ bé quá trời luôn bu lại đòi ăn. Thì mẹ nghe anh Tư nói, cái mẹ mới nhớ là cái vụ mà nói rằng là cúng để cho bạn hết sốt á, là mẹ chưa cúng mâm cơm. Xong rồi mẹ của bạn mua đồ ăn về làm một mâm cơm cúng, cúng xong rồi thì thôi không có gì nữa. Thì chuyện này ở Cà Mau các bạn, thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Tại vì Thi đang đi chơi, Thi đang ngồi trên xe để mà kể chuyện, cho nên nó là Thi sẽ kể ngắn ngắn chút đỉnh các bạn ha. Thì tập 863 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 864, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là nghỉ lễ quốc tế lao động 1 tháng 5, thành ra là Thi đang ở trên Đà Lạt. Thi kể nhiêu đây thôi các bạn ha. Bây giờ chúc các bạn tối nay vui vẻ, tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Các bạn giữ gìn sức khỏe, nghỉ lễ hả là thiệt vui các bạn ha. Và chúc các bạn ngủ ngon. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ thiệt là ngon nha. Xin chào.